Ma thần máu, chương 96, cô gái kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà huyết đã lang thang một tuần trong rừng, và bây giờ hắn hoàn toàn lạc đường. Bốn phía khu rừng đều âm u rậm rạp, không có một ma nhân hay sinh vật thông minh nào ở đây cả. E rằng mất vài tháng mình mới thoát khỏi đây được. Tà huyết thì thào trong miệng, cẩn thận thu liễm hơi thở. Len lỏi qua những bụi cây rậm rạp, khắp nơi trong rừng đều là lũ côn trùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút liền sẽ biến thành miếng mồi ngon cho chúng. Bỗng tà huyết khựng lại một giây. Trước mặt hắn là xác của một con côn trùng khổng lồ. Nó có kích thước lên tới hơn 30 mét. Là một sinh vật kết tinh kỳ lục giai. Một con bọ cánh vàng. Loài côn trùng có lớp giáp xác vàng óng ánh. Giáp của loại côn trùng này rất được ưa thích để làm áo giáp. Vì nó vừa đẹp mắt vừa cứng rắn. Nhìn nó khá hoàn chỉnh. Chỉ giống như đang nằm ngủ. Nhưng không hề có hơi thở. Tà huyết quan sát con bọ rồi đưa ra đánh giá. Trên ngực nó có một lỗ hổng nhỏ. Dòng máu đen chảy ra từ vết thương là dấu hiệu duy nhất để biết con côn trùng này đã chết. Tà huyết lại gần hơn. Dùng kỹ năng con mắt của quỷ máu quan sát vết thương thật kỹ. Vết thương rất sâu, bề mặt thì nhẵn bóng, không giống như do một ngọn giáo gây ra. Hắn chưa bao giờ thấy loại vết thương kỳ lạ này. Vết thương này giống như một thứ gì đó dài và nhọn, vô cùng sắc bén, đâm sâu qua lớp vỏ giáp thủng tim. Tà huyết chạm tay vào miệng vết thương. Nhưng nếu vậy thì con bọ cũng không chết được. Thủng tim không phải đòn chí mạng đối với nó. Một thứ gì đó rất khủng khiếp đã giết con sâu này. Tà huyết quan sát cái xác. Hắn không xác định được tại sao con sâu lại chết ngay lập tức. Hay thứ gì đã giết chết nó. Sau đó hắn rời mắt về phía đầu của con côn trùng. Cái đầu vẫn còn nguyên vẹn. Không có lấy một vết thương. Tà huyết liền dùng lưỡi đao bọ ngựa mổ xác con sâu. Bên trong não của nó có một viên kết tinh vàng óng ánh. Ha ha, đúng như mình nghĩ, viên kết tinh vẫn còn nguyên. Tà huyết cười tâu toét moi viên kết tinh ra ngoài, đem cất vào không gian của hắn. Thật kỳ lạ, sinh vật đã giết con bọ cánh vàng không ăn thịt hay lấy đi kết tinh năng lượng. Vậy vì lý do gì? Có lẽ mình nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng biết đi về hướng nào bây giờ? Bốn phía đều là cây cối. Tà huyết khá hoang mang khi biết trong khu rừng này có một sinh vật mạnh mẽ đang ẩn náu. Hắn liền chọn một hướng rồi tiến lên. Di chuyển chậm chạp và cẩn thận. Kỳ lạ là cứ cánh một quãng đường hắn sẽ phát hiện ra xác chết của những con côn trùng kết tinh kỳ to lớn. Cũng có những vũng máu khác nhỏ hơn của sinh vật luyện thể kỳ. Nhưng xác của chúng đều biến mất. Có lẽ thứ giết những con côn trùng này chỉ khoảng 3 đến 5 mét. Tà huyết đưa ra đánh giá. Tranh thủ đào móc những viên kết tinh miễn phí. Sau vài giờ thì thay vì rời đi như dự định ban đầu. Tà huyết lại lần theo dấu vết của những cuộc chiến. Tìm tới xác của những con côn trùng để đào kết tinh. Ha ha, viên thứ 10 rồi, không làm mà vẫn có ăn thật là sung sướng. Tà huyết tươi cười lau sạch viên kết tinh vừa lấy ra từ đầu một con nhện. Bỏ vào không gian, ghét, bỗng một tiếng gầm thảm thiết vang lên từ một hướng khác trong rừng. Tà huyết đoán nơi xảy ra chiến đấu chỉ cách hắn khoảng 1-2 dặm. Tà huyết liền chạy tới đó. Hắn bây giờ cảm thấy vô cùng tò mò với sinh vật đã cho hắn rất nhiều bữa ăn miễn phí. Chà, chỉ cần cẩn thận một chút, có lẽ mình còn kiếm được nhiều kết tinh hơn nữa. Tà huyết vừa nghĩ vừa phóng như bay trên những cành cây. Chỉ mất hơn 5 phút để đến nơi. Cuộc chiến đã chấm dứt. Xác của một con nhện đen lông kiếm đang nằm co quắp trên mặt đất. Con nhện này to đến hơn 50 mét. Những cái chân nó dài và nhọn hoắt, mọc đầy những gai nhọn như móc và răng cưa. Trên thân con nhện là vô số những sợi lông màu đen bén nhọn. trông như những thanh kiếm. Nhện đen lông kiếm là một loài quái thú săn mồi. Nó sử dụng những sợi lông trên cơ thể và sức gió để cảm nhận xung quanh. Từ đó nó có thể định vị được con mồi, rồi dùng những cái chân đầy gai nhọn xé xác con mồi. Nhưng bây giờ con quái vật đó đang nằm im bất động trên đất. Có một cái lỗ hổng nhỏ trên đầu nó. Dòng máu xanh sẫm túa ra bên ngoài hình thành một vũng máu màu xanh. Con nhện này phải là sinh vật kết tinh kỳ bát giai, thậm chí là cửu giai. Nó thuộc dạng bá chủ của khu rừng. Không lẽ thứ giết chết nó lại là sinh vật hạch tâm kỳ? Tà huyết yên tĩnh quan sát xung quanh, tìm kiếm dấu vết của sinh vật đã giết chết con nhện. Nhưng xung quanh vắng lặng, không hề có một tiếng động, càng không có bóng dáng của sinh vật bí ẩn kia. Không biết nó là gì, nhưng nhờ nó mà mình thu được rất nhiều kết tinh. Tà huyết liền nhảy về phía con nhện, loay hoay mổ đầu cái xác để lấy viên kết tinh trong cơ thể nó. Ngay khi tà huyết cầm được viên kết tinh màu đen lên tay thì tim hắn bỗng thắt lại. Một cảm giác nguy hiểm tột độ xuất hiện trong đầu hắn. Tà huyết nhanh chóng lách người sang một bên, nhưng vẫn quá trễ. Một tia năng lượng màu đen đột ngột xuất hiện trong không gian. Không có dấu hiệu nào báo trước. Dù cố gắng tránh đòn nhưng tà huyết vẫn bị thương. Tia năng lượng chết chóc bắn trúng tay trái của hắn. Vùng bị bắn trúng nhanh chóng biến thành màu đen rồi lan ra rất nhanh. Sắc mặt tà huyết biến đổi nhanh chóng. Những tia máu trong mắt nổi lên vằn vện như mạng nhện. Hắn cảm thấy sự sống của hắn đang bị ăn mòn nhanh chóng. Kiếm ý chí, tà huyết gào lên đau đớn. Sử dụng kỹ năng của mình để tự cắt đứt cánh tay đang hoại tử nhanh chóng. Ôm cánh tay cụt đang túa máu, tà huyết chạy trốn vào trong rừng. Cái sinh vật tấn công hắn dường như có tốc độ khá chậm. Nó không đuổi theo tà huyết. Trước khi chạy thoát hắn chỉ nhìn thấy một cái bóng màu trắng bạc. Trông có vẻ rất cục mịch. Chạy trốn được 15 phút, hắn mới dám dừng lại, lấy ra một lọ máu uống vào. Mẹ kiếp, nó là cái quái gì vậy? Thậm chí mình còn không kịp nhìn rõ nó. Tất cả những gì tà huyết biết về sinh vật bí ẩn này là nó khá nhỏ. Chắc chỉ khoảng 3 mét, có khả năng tàng hình. Rất yên lặng, dù khi tấn công cũng không hề phát ra âm thanh. Và cuối cùng là nó khá chậm chạp. Vũ khí của nó là một tia năng lượng màu đen chết chóc. Có khả năng giết chết kẻ thù khi bắn chúng. Vũ khí này có phạm vi gần. Khoảng hơn 100 mét. Chỉ cần tránh ở xa thì sẽ không bị tấn công. Hình như sinh vật vừa nãy có trí tuệ cao. Laura lầu bầu nho nhỏ trong miệng. Hướng ánh mắt nhìn theo con quái vật màu đỏ đang bỏ chạy. Thưa tiểu thư. Dựa trên quần áo, âm thanh hắn phát ra và hành động tự chặt đứt cánh tay. Có 80, hắn là sinh vật có trí tuệ. Có lẽ là cư dân bản địa của nơi này. Lilith đưa ra ảnh chụp của tà huyết và những thứ nàng phân tích được. Thật đáng tiếc là tôi quá nóng vội rồi. Mấy ngày nay gặp quá nhiều quái vật khiến tôi mất bình tĩnh. Có lẽ lần sau gặp lại chúng ta nên xin lỗi và chữa tay cho hắn. Laura thì thào, nàng đã đến thế giới máu được hơn 1 tháng. Khắp nơi đều là những con quái vật mạnh mẽ. Mỗi ngày nàng đều phải cùng hàng chục con côn trùng chiến đấu khiến thần kinh căng thẳng. Đến mức sẽ ngay lập tức bắn hạ bất cứ sinh vật nào nàng nhìn thấy. Chúng ta sẽ có thể khai thác thông tin về thế giới này từ hắn. Lilith nói, tiếp tục công việc thôi. Laura vừa nói vừa lấy ra các dụng cụ thu thập mẫu vật của nàng. Tiếp tục công việc phân tích địa chất. Mất 3 ngày để cánh tay của tà huyết mọc lại. Hắn đang suy nghĩ xem có nên quay lại trả thù sinh vật bí ẩn không. Thứ vũ khí của nó rất mạnh. Nếu mình có thể giết nó rồi đoạt lấy thứ đó thì sẽ có thể đi săn những con côn trùng kết tinh kỳ dễ dàng. Tà huyết thầm nghĩ trong đầu, cộng với 2 hòm đá năng lượng mình cướp được, khi về thành mình có thể mua một bộ áo giáp năng lượng loại tốt nhất. Lúc đó mình sẽ mạnh hơn bây giờ hàng chục lần. Ánh mắt Tà Huyết lấp lóe ánh sáng. Trong đầu tưởng tượng viễn cảnh hắn mặc một bộ áo giáp sáng bóng. Tay cầm thứ vũ khí kỳ lạ. Liên tục bắn chết vô số côn trùng khổng lồ. Mong muốn trở nên mạnh hơn khiến hắn quyết định sẽ giết sinh vật bí ẩn kia. Con mắt của quỷ máu. Tà Huyết sử dụng kỹ năng của mình để quan sát xung quanh. Tránh việc bị đột ngột đánh lén như lần trước. Con mắt của quỷ máu giúp hắn nhìn thấy được máu tươi trong cơ thể các sinh vật khác. Nhờ vậy mà dù sinh vật kia có khả năng tàng hình, thì vẫn sẽ bị hắn phát hiện. Mất vài giờ tìm kiếm thì Tà Huyết cũng tìm thấy một cái bóng trắng mờ ảo đang đứng dưới một gốc cây lớn. Giống như đang cố gắng đào rễ của cái cây. Bình thường nếu Tà Huyết nhìn các sinh vật khác bằng kỹ năng tầm nhìn máu thì sẽ thấy máu trong cơ thể họ. Các loài quỷ và ma nhân thường có máu màu đỏ. Côn trùng có màu xanh sẫm. Còn sinh vật bí ẩn này có máu màu trắng. Hơn nữa máu của sinh vật này rất ít. Chỉ tập trung ở giữa cơ thể. Phía bên ngoài là một lớp vỏ giáp dày. Thật là kỳ lạ. Tà Huyết quan sát nó với khoảng cách nửa dặm. Vừa đủ để nó không phát hiện ra hắn. Sinh vật này vô cùng kỳ lạ. Cái đầu của nó tròn vo. Không hề có tóc tai mắt mũi gì cả. Làn da thì càng kỳ dị hơn. Nhìn nó trơn bóng như da rắn. Nhưng lại có ánh kim như là kim loại. Sinh vật kỳ lạ vừa bắn ra một tia năng lượng từ cổ tay của nó. Giết chết một con bọ hung xanh khổng lồ. Thứ vũ khí đáng sợ này dễ dàng xuyên thủng lớp giáp xác cứng rắn của con bọ hung. Phá hủy một dòng máu đen tuôn ra từ vết thương. Sinh vật kỳ lạ lấy ra một dụng cụ quái dị. Có một phần là một lọ chứa trong suốt. Đầu còn lại có vòi nhọn hoắt. Trông rất đáng sợ. Nó đâm cái vòi nhọn vào vết thương của con bọ hung. Một dòng dịch thể màu xanh lam từ xác con bọ hung bị hút vào vòi nhọn làm đầy chiếc lọ bên trong. Sinh vật kỳ lạ lấy cái lọ chứa chất dịch màu xanh lam ra. Thay thế bằng một cái lọ rỗng khác. Sau đó nó đặt lọ dung dịch xanh lam xuống đất. Dùng tay chạm nhẹ lên cổ tay. Từ cổ tay sinh vật lạ phóng ra một luồng sáng. Chiếu lên lọ dung dịch. Khiến bình đựng mờ dần rồi biến mất trong không khí. Sinh vật này đang làm cái quái gì vậy nhỉ? Nó giết chết một con bọ hung xanh chỉ để lấy mẫu chất lỏng trên người nó sao? Tà Huyết vô cùng hiếu kỳ về những hành động kỳ lạ của sinh vật bí ẩn này. Trong đầu hắn tràn ngập những dấu chấm hỏi. Là một thợ săn ưu tú. Tà Huyết biết muốn đi săn thành công thì phải hiểu rõ con mồi. Vậy nên hắn quyết định sẽ tiếp tục quan sát để tìm hiểu trước khi ra tay. Sau khi thu thập 3 bình máu của con bọ hung, sinh vật bí ẩn bắn ra từ cổ tay một cái móc dây năng lượng lên trên một ngọn cây cao. Sợi dây năng lượng kéo nó lên ngọn cây. Nó bẻ gãy một nhánh cây non, rồi lấy ra một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu vàng nhạt. Đem nhánh cây non bỏ vào bên trong. Sau đó sinh vật kỳ lạ phi thân nhảy xuống mặt đất. Dù thân hình của nó rất to lớn nặng nề, nhưng lại giống như một cọng lông vũ. Chậm rãi chạm đất, không gây ra một tiếng động. Nó đang làm cái gì vậy nhỉ? Tà Huyết bị thu hút bởi những hành động kỳ quặc của sinh vật kỳ lạ. Ánh mắt hắn lóe sáng, chăm chú theo dõi. Sinh vật lấy ra từ cái hộp đen trên tay một cái ống dài bằng kim loại màu đen. Trên ống có rất nhiều những khe rãnh kỳ lạ. Nó để cái ống trên vai. Chỉ một đầu ống về phía một tảng đá lớn. Cái ống dài bắt đầu phát ra ánh sáng màu đen tuyền. Những khe rãnh trên thân ống xuất hiện những tia chớp đen tí tách. Một tia năng lượng màu đen lớn bằng cổ tay bắn ra từ ống kim loại. Một tiếng động kinh thiên vang lên. Tảng đá nổ tung. Cát bụi bay mù mịt. Đất đá văng khắp nơi. Là pháo ma thuật sao? Tà Huyết thốt lên. Hắn chưa bao giờ thấy thứ gì như vậy. Nếu bị thứ này bắn trúng thì hắn chắc mình cũng bị nổ banh xác. Sinh vật kỳ lạ lấy ra những cái hộp lớn. Bỏ rất nhiều những viên đá và đất vào bên trong. Nó đang làm gì vậy? Thu thập lá cây, đất đá, nước suối. Nó làm cái quái gì vậy nhỉ? Càng theo dõi sinh vật lạ, càng nhiều dấu hỏi hiện ra trong đầu Tà Huyết. Sau vài giờ thu thập những thứ vô dụng, sinh vật kỳ lạ ngừng lại. Nó ngồi nghỉ dưới một gốc cây, đặt hai tay lên đầu. Nó dùng đôi tay bẻ chính cái đầu tròn vo của nó. What the hell? Nó tự bẻ đầu xoay vài vòng. Nó là cái quái gì vậy? Hai mắt Tà Huyết trừng lớn. Hắn vẫn cảm thấy hành động của sinh vật này rất kỳ lạ. Nhưng việc nó tự bẻ đầu của mình thì nằm ngoài mọi dự đoán của hắn. Sau đó sinh vật kỳ lạ dùng sức để bứt rời đầu nó ra. Nhưng không có cảnh máu me văng tung tóe như Tà Huyết nghĩ. Cái đầu tròn vo dễ dàng được tháo ra. Hóa ra đó chỉ là một cái vỏ bên ngoài. Sau khi sinh vật kỳ lạ gỡ cái mũ giáp bảo vệ, để lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp bên trong. Một khuôn mặt thanh tú. Bờ môi hơi trắng nhạt. Mũi cao. Đôi mắt khá to trong suốt như pha lê. Đôi tai có thứ gì hình vuông che chắn. Trông nàng ta khá là giống ma nhân. Trừ việc làn da có màu trắng như tuyết, mềm mại như lụa và có hai sợi râu thịt nho nhỏ giống như mắt ốc sên trên đầu. Ánh mắt Tà Huyết trở nên ngẩn ngơ. Hắn ngây ra nhìn Laura không chớp mắt. Thật may vì vừa nãy mình không tấn công. Nếu không thì lại giết nhầm một cô gái rồi. Không có sừng. Vậy nàng ta không phải ma quỷ. Nhưng dường như cũng không giống bất cứ sinh vật nào mà mình biết. Tà Huyết thì thào trong miệng. Bây giờ hắn cảm thấy vô cùng tò mò về cô gái xinh đẹp này. Muốn biết nàng đang làm gì giữa rừng rậm nguy hiểm. Cô gái kỳ lạ lấy ra một cái hộp trắng. Cô ta đâm một cái vòi vào hộp rồi hút chất lỏng bên trong hộp. Có lẽ cô ta đang ăn. Tà Huyết tiếp tục yên lặng quan sát từ xa. Một hình ảnh lập thể phát ra từ cổ tay của cô nàng. Nó mô phỏng lại địa hình xung quanh. Có một dấu chấm đỏ hiển thị vị trí hiện tại của nàng. Và một dấu X khá lớn hiển thị trên bản đồ. Cái này là ma trận phát hình sao? Nhìn không giống lắm. Tà Huyết nhíu mày suy nghĩ. Mọi thứ dụng cụ và hành động của cô nàng này đều vô cùng kỳ lạ đối với hắn. Sau khi ăn uống xong, cô nàng gắn lại cái mũ giáp tròn vo lên đầu. Rồi di chuyển về một hướng hoàn toàn khác với hướng của dấu X. Cô ta làm gì vậy nhỉ? Sự tò mò thôi thúc Tà Huyết bám theo. Tốc độ di chuyển của cô gái rất chậm. Mất một giờ thì nàng mới đi được hơn 10 dặm. Với Tà Huyết thì đó là tốc độ rùa bò. Tốc độ di chuyển khi tàng hình rất chậm. Cuối cùng cô gái đi tới một ngôi nhà có hình dạng vô cùng kỳ lạ nằm trên một bãi đất trống giữa rừng. Tòa nhà này được trống lên cao hơn 50 mét bằng 4 trụ kim loại to lớn. Có đường kính 2-3 mét. Nó có hình dạng gần giống hình tròn. Có những quả cầu nhỏ xoay xung quanh. Kích thước của nó cũng khá lớn. Khoảng 300-400 mét. Xung quanh tòa nhà là 8 chiếc vòng kim loại trắng bạc. Liên tục xoay tròn xung quanh tòa nhà với tốc độ chậm và đều. Trông tòa nhà giống như một quả cầu kim loại khổng lồ đang bay lơ lửng giữa khu rừng nếu nhìn từ xa. Cô nàng đi tới phía dưới ngôi nhà. Nhấn vài nút lên chiếc hộp nhỏ phát sáng trên cổ tay. Ngôi nhà kỳ lạ phát sáng. Từ dưới đáy của nó, một cái khay kim loại hình tròn từ từ hạ xuống đất. Cô nàng đi lên trên cái khay kim loại. Ấn vài nút trên cổ tay. Cái khay kim loại nhấc nàng bay lên. Chỉ vài giây cô gái kỳ lạ đã biến mất khỏi tầm mắt của Tà Huyết. Giống như đã bị ngôi nhà nuốt chừng. Cách chương.